Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, tao ngộ Akatsuki ba người. Cầu khen thưởng. Salamander Hanzo, tại nhẫn giới chư quốc bên trong, có đặc biệt danh dự. Cho dù là năm nước lớn ảnh, cũng phải làm cho hắn ba phần. Tam nhẫn danh hiệu đều là hắn sở ban tặng. Tại nhẫn giới bên trong, còn có bán thần danh xưng. Không phải cho không, tạp vô cực trí vô cực trùng a. Chạy nhanh bên trong, một tên nham ẩn nhẫn giả kêu thảm một tiếng, bị một cái tác liêm chém trúng lưng mà chết, té xuống đất, lộ ra một cái mang thông khí cho lão đầu. Bất ngờ chính là Salamander Hanzo. Đáng ghét, chạy nhanh bên trong Shirakawa cùng hắn năm tên thủ hạ nghe được kêu thảm thiết, quay đầu nhìn bị chặt ngược đồng bạn, còn có đứng ở nơi đó Salamander Hanzo. Đối với, đúng, năm nước lớn nhẫn giả, không cần lưu tình, Salamander Hanzo đem tác liêm thu hồi, đứng tại trong chiến trường, nhìn phân biệt rõ ràng, hướng hai bên thối lui Konoha cùng nham ẩn nhẫn giả, không khỏi lạnh giọng nói, thông linh chi thuật Salamander. Salamander Hanzo hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn, đi trên đất nhấn một cái. Một cái to lớn thuật thức nhất thời tại tràn đầy nước mưa trên đất phô trương mở ra. Một đám khói trắng nổ lên. Không được, đi mau. Shirakawa nhìn thông linh thuật thức triển khai, không khỏi mồ hôi lạnh một bốc lên. Lúc tới sau khi, Onoki liền đã từng thận trọng dặn dò qua hắn. Nhìn thấy vũ nhẫn không muốn tâm từ thủ nhuyễn, gặp phải Salamander Hanzo liền chạy mau. Nhượng lão đầu ngoan cố này như thể dặn dò. Có thể thấy cái này có bán thần danh xưng nam nhân thật lợi hại. Gào. Salamander Hanzo thông linh thuật khói trắng tản đi. Lộ ra một cái to lớn cùng Yamori giống nhau Salamander tới. Salamander. Hanzo đứng ở Salamander đỉnh đầu. Hét lớn một tiếng. Kia to lớn Salamander nhất thời mở ra miệng to. Phun ra một mảng lớn màu tím khói mù. Tại ngày mưa dầm khí bên trong, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Chạy, không muốn sống chạy, nếu như đụng phải những độc chất kia xương. Liền xong, Shirakawa quát lên, năm tên hạ nhẫn lập tức tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Nhưng là độc kia xương tại ngày mưa dầm khí bên trong, tung đến thật nhanh, bất đắc dĩ, năm tên hạ nhẫn phải tránh khói độc, bắt đầu dần dần cùng phần lớn bỏ qua một bên chặng đường. Chạy, mọi người chạy mau. Bên kia Konoha nhẫn giả bên kia, Namikaze Minato cũng thấy Hanzo thả ra không khác biệt Salamander độc tố. Giống vậy cảm giác toát ra mồ hôi lạnh, thúc giục đồng bạn tăng thêm tốc độ. Salamander Hanzo thả ra không khác biệt vũ khí sinh hóa, nhất thời nhượng nham ẩn cùng Konoha nhẫn giả toàn bộ bị dọa sợ đến phân tán bốn phía phân chạy, sợ bị độc này xương dính vào. Hừ, trong làn khói độc, Hanzo đứng ở Salamander đỉnh đầu, nhìn không ngừng chạy trốn tứ tán nham ẩn nhẫn giả cùng Konoha nhẫn giả. Không khỏi nổi nóng hừ một tiếng, hắn ở phía trước, cũng đã xua đuổi đi phong quốc xa ẩn nhẫn giả, hiện tại lại đuổi đi nham ẩn nhẫn giả cùng Konoha nhẫn giả. Nhìn chạy trốn tứ tán ba nước lớn nhẫn giả, hắn cũng không có đắc ý lòng, ngược lại càng thêm nổi nóng. Bởi vì này dạng đuổi, hắn đã không biết rõ làm nhiều ít lần. Dầm, nhẫn giả dày cao su đạp ở trên mặt nước, văng lên tiếng nước chảy. Tiểu đội thứ 6 năm cái hạ nhẫn thở hào hển. Shirakawa ngồi ở đá lớn trên vai, cũng là cả người toát mồ hôi lạnh. Thật là đói a. Đá lớn sờ xì xào gọi bụng, có chút khó chịu nói. Trước tìm một thôn trấn, nghỉ ngơi một chút, làm ăn chút gì đó. Sau đó sẽ lên đường. Shirakawa nói. Đánh ngã thứ tư ban. Vướng víu thoáng cái Namikaze Minato. Hắn cũng hao phí số lớn thể lực. Chạy trốn thời điểm. Một mực ngồi ở đá lớn trên vai. Được. Đá lớn liền vội vàng gật đầu. Không được a, lão đại. Nơi này nhưng vẫn là vũ tri quốc biên giới. Nếu như đụng phải vũ ẩn nhẫn giả nói, chúng ta chỉ sợ cũng xong. Hắc Nham Đương vừa khuyên can, Nhưng là chúng ta như vậy, đi ra Vũ Tri Quốc, trở về đến thôn sao? Shirakawa thở dài nói, Vũ Tri Quốc, trải rộng ao đầm chướng khí. Nếu như không có khí lực nói, là căn bản không đi ra lọt. Lão đại nói đúng, tối thiểu làm ít đồ. Bể răng cũng gật đầu, biểu thị đồng ý, vậy cũng tốt. Hắc Nham nhìn còn lại đồng bạn, cũng là mặt đầy mệt mỏi, nhất thời gật đầu một cái. Tại tràn đầy ẩm ướt cùng âm vũ Vũ Tri Quốc, một cước sâu một cước cạn tìm thôn trấn đi. Sáu người tại ngày mưa dầm khí lần này, cũng chia biện không rõ phương hướng. Chẳng qua là hướng phương hướng Tây Bắc Nham ẩn thôn đi 2 giờ chặng đường. Lại gặp một nơi thôn trang, nhưng là ngoài ý muốn, nơi đó đã có nhẫn giả đang chiến đấu. Thỉnh thoảng truyền tới binh khí tiếp nhận thanh âm, cũng mà còn có bốn nhánh to lớn cột nước hướng lên. Chạy tới, nhìn một chút có phải hay không chúng ta đồng bạn. Shirakawa nhìn nơi đó chiến đấu, nhất thời hướng về phía năm tên thủ hạ nói. Phải, năm tên hạ nhẫn cũng giống vậy nhìn thấy chiến đấu, nhanh chóng tiếp cận đi qua. Ngoài ý muốn, đó cũng không phải là nham ẩn cùng người khác giao chiến, mà là hai nhóm vũ ẩn nhẫn giả tại nơi ở trong lúc giao chiến. Các ngươi đi thôi, chúng ta sẽ không để cho các ngươi tiến vào thôn này. Có một đầu tóc màu da cam sảng lang thiếu niên chống một cây đao, xem lên trước mặt ngoài ra một nhóm vũ nhẫn, bên người quấn vòng quanh bốn cái di động cột nước. Cùng hắn một nhóm, còn có một cái tóc đỏ thiếu niên cùng một cái lam phát thiếu nữ. Những người này phát điên vì cái gì? Đá lớn nhìn hai nhóm đối chiến vũ nhẫn, hắn không biết mình người, vì cái gì sẽ đánh. Tán lạc quốc gia, côn đồ đâu đâu cũng có. Không chỉ chúng ta nham ẩn, Konoha cùng Sa ẩn nhẫn giả loạn chiến. Xem ra Salamander Hanzo đối với, đúng, thủ hạ mình, cũng không cách nào ràng buộc được a. Bể răng nói, hắn nhìn ra được, những người này, một nhóm người nghĩ muốn xông vào thôn cướp bóc, mà kia tóc màu da cam thiếu niên một nhóm thì tại ngăn trở bọn họ. Sinh ra mâu thuẫn, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Nham hướng Shirakawa hỏi, các ngươi không nên động. Shirakawa nhìn ba người kia ngăn trở vũ ẩn nhẫn giả thiếu niên nam nữ, nhất thời nhận ra bọn họ thân phận. Akatsuki ba đại nguyên lão, còn sống Yahiko cùng Nagato, còn có Konan, lập tức ngăn cản bọn thủ hạ dị động, đồng thời quan sát trên chiến trường động tĩnh. Trên chiến trường, những kia ý đồ xông vào thôn vũ nhẫn đã hoàn toàn bị Akatsuki ba đại nguyên lão ngăn cản. Yahiko lấy thủy độn bức ở ba người, Nagato dùng phong độn ngăn lại ba người, Konan thì lại lấy giấy Shuriken vây khốn một tên nhẫn giả. Ngươi dám động nói, ta để cho ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Konan dùng giấy Shuriken vây quanh một tên vũ nhẫn, nghiêm túc nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xông vào này thôn tử. Quá ngây thơ, các ngươi đừng động, ta đi một chút sẽ trở lại. Shirakawa nhìn dùng giấy Shuriken bức ở vũ nhẫn Konan, đối với, đúng, lấy thủ hạ nhóm dặn dò một tiếng, thân hình chợt lóe, giấy Shuriken tại không trung tướng vũ nhẫn đoàn đoàn vây lại. Vẫn chưa tới mấy hơi thời gian, lập tức liền bị trên trời nước mưa làm ướt, bắt đầu làm mềm, hơn nữa thay đổi lại, rơi xuống từ trên không đến. Cái kia vũ nhẫn không có nổi lo về sau, lập tức lấy tay trung nhẫn đao bổ về phía Konan, mà Konan cũng là không kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Ừ, tóc đỏ che cặp mắt Nagato đem đầu vừa nhấc, cái kia chuẩn bị lấy nhẫn đao bổ về phía Konan vũ nhẫn cảm giác sau lưng căng thẳng, ngừng đi tới xu hướng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.